Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, chương 773, nghĩ thông suốt nha. Nhưng là, chúng ta tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi. Dù sao, chúng ta chủ lực quân đều còn chưa tới nơi. Lần này, không có cái mới băng hải tặc dâu trắng cùng quân cách mạng trợ giúp. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn làm sao cùng chúng ta đối kháng. Lần này dẫn đội vẫn là chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ Soko thôn trăng đêm. Làm đã cùng Siliep bọn hắn giao thủ qua mấy lần, lão nhân. Hắn đối Siliep đám người lai lịch giải tương đối tinh tường. Dễ dàng cho nhân viên bố trí an bài. Không nghĩ tới lần này đối thủ lại là ngươi. Thật để cho người áp lực tăng gấp bội a. Bất quá dạng này vừa vặn. Có áp lực mới có thể để cho dông tố trở nên càng cứng cỏi cường đại. Chỉ mong người có thế để cho ta chặt cái đủ. Soko thôn trăng đêm, Siliep tựa như là một con dã thú đồng dạng, tản ra làm cho người kinh hãi ngang ngược khí tức, ánh mắt sáng rực tràn đầy chiến ý, trên mặt không nhìn thấy một điểm sợ hãi chi sắc. Ui ui ui, chính phủ thế giới các vị, đường này không thông. Mời thay hắn đường. Chính phủ thế giới quân đội nghe theo Soko thôn trăng đêm mệnh lệnh, đang chuẩn bị từ bốn phía bọc đánh hướng cả tòa Bạch Ưng đảo thời điểm, lại một lần nữa bị Go Emperor thái tá lo dẫn người vây đoạn xuống dưới. Là Go Emperor, cẩn thận, gia hỏa này rất nguy hiểm. Chính phủ thế giới thứ hai sát tay cách ngói lực đưa tay để sau lưng một đám chiến sĩ đều ngừng lại, hắn híp mắt, nhìn xem thái lo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vẻ nghiêm túc. Hắn không có nguyên chính phủ thế giới thứ hai sát tay len kỳ thực lực như vậy. Đương nhiên cũng so ra kém tam đại tướng. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì chính phủ thế giới năm đại sát thủ tổn thất quá mức nghiêm trọng, giống hắn dạng này người hậu tuyển, chỉ sợ còn phải đi qua 2-3 năm huấn luyện mới đủ tư cách cạnh tranh cái này 5 cái danh ngạch. Tại 1 năm rưỡi trước trận đại chiến kia về sau, ngoại trừ chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ Soko thôn trăng đêm bên ngoài, mặt khác cái này 4 cái sát thủ thực lực đồng đều không có vượt qua đại tướng. Đương nhiên cũng so ra kém hải quân dự khuyết đại tướng dần Tokikake. So Onigumo bọn hắn mạnh hơn một nấc cũng chỉ có cách ngói lực một người mà thôi. Bởi vậy, đối mặt có thể đối kháng đại tướng thái tá lo, cách ngói lực nói không có áp lực kia là giả. Dù sao, hắn nhưng không có đối kháng đại tướng thực lực. Chính phủ thế giới tiểu quỷ, đừng quên ta thế nhưng là cùng Thiên Long Nhân có hợp tác nha. Nếu là người cứ như vậy nôn nôn nóng nóng vọt vào Bạch Ưng đảo, hư hại Thiên Long Nhân hàng hóa ngươi gánh xứng đáng sao? Thiên Long Nhân tính tình ngươi hẳn là cũng biết. Đến lúc đó bọn hắn bắt ngươi hỏi tội thời điểm, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhưng không đợi bắt đầu chiến đấu, thái tá lo câu nói này, liền để cách ngói lực lập tức chần chờ. Vừa vặn bước ra nửa bước lập tức lại duỗi thân trở về. Gia hỏa này, kém chút quên. Hắn còn có Thiên Long Nhân trường kỳ khách quý cái này một thân phận. Tại 1 năm rưỡi này trong vòng, hắn Hoàng Kim Đảo mấy hồ đã trở thành Thiên Long Nhân tất du lịch chi địa. Cùng rất nhiều Thiên Long Nhân đều thành lập hữu hảo giao lưu quan hệ. Nếu quả như thật giống hắn nói như vậy, tại Bạch Ưng ở trên đảo có Thiên Long Nhân hàng hóa. Vậy ta nếu là hư hại Thiên Long Nhân hàng hóa, bọn hắn khẳng định sẽ bắt ta hỏi tội. Vừa vặn tấn thăng chính phủ thế giới sát thủ ta cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Mà lại, một khi đắc tội Thiên Long Nhân, ta cuộc sống sau này có thể nghĩ, nói không chừng liền bị làm khó dễ. Cách ngói lực ở trong lòng cân nhắc lợi hại, kết luận rất rõ ràng, mặc kệ thái tá La sở trưởng nói là thật là giả. Tại không có minh xác chân tướng sự thật trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không phải Soko thôn trăng đêm, không có hắn thực lực như vậy làm ỷ vào, có thể không nhìn Thiên Long Nhân. Sâu cô thôn trăng đêm không chỉ có thực lực cao cường, mà lại thâm thụ Gorosei thưởng thức. Cho dù đắc tội Thiên Long Nhân, chỉ cần không phải quá mức thương thiên hại lý, Gorosei đều sẽ ra mặt chủ trì công đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.